Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1142, chương 1083, quay chụp. Khen thưởng tăng thêm, Thiên Giang Nguyệt bên này điều tra Hổ Phong Sơn tao ngộ tiểu nữ hài quỷ hồn đoạn thời gian bên. Trong, Tiền Thương Nhất bên này như cũ tại Tây Khai Đại học bên trong quay chụp may mắn hai trường học. Hồi ức bộ phận thuộc về Đỗ Hồng Tuyên phần diễn đã toàn bộ kết thúc. Còn lại phần diễn đều là Lãnh Tòng Mộng cùng Kế Bình An phần diễn. Hai cái này nhân vật diễn viên là Hạ Kiện cùng Đào Chân Như. Bọn họ là, may mắn hai, nam nữ nhân vật chính. Thời gian còn lại Tiền Thương Nhất không có chọn rời đi đoàn làm phim. Mà là vẫn như cũ đợi tại Tây Khai Đại học phụ cận. Khoảng thời gian này bên trong, hắn một mực tại cùng Ưng Nhãn điều tra liên quan tới quỷ trấn tình huống. Thiên Giang Nguyệt bọn họ vẫn là không có liên hệ chúng ta. Tiền Thương Nhất có chút thở dài. Trong lòng ẩn ẩn có chút lo lắng. Ngươi cho rằng bọn họ sẽ ở đâu? Ưng Nhãn ngồi ở một bên vỏ đen trên ghế salon. Trong tay hắn chính cầm một ly vừa pha tốt cappuccino cà phê. Ưng Nhãn sắm vai cắt tân làm Đào Chân Như đầu bài tư nhân bảo tiêu. Trên cơ bản sẽ một mực đợi tại Đào Chân Như bên người. Nhưng là cũng không phải tại mọi thời khắc đều cùng một chỗ. Tỉ như tại đã thân quen đoàn làm phim bên trong thời điểm. Đào Chân Như ngẫu nhiên cũng sẽ nhường chính cắt tân tìm thời gian buông lỏng một ít. Bởi vậy Ưng Nhãn có thể hào hào hưởng thụ một phen yên lặng ngắn ngủi sinh hoạt. Ưng Nhãn tình trạng cùng Tiền Thương Nhất đám người khác nhau. Bởi vì hắn tại trong thế giới hiện thực dính dáng tới nguyền rùa búp bê. Tuy là nguyền rùa búp bê thành công nhường hắn diệt trừ thủ thuật đao tổ chức. Thế nhưng là diệt trừ thủ thuật đao tổ chức về sau. Nguyền rùa búp bê vẫn như cũ theo sát hắn. Hơn nữa, tựa hồ bởi vì địa ngục điện ảnh quan hệ, nguyền rùa búp bê cũng không có từ bỏ dự định. Cho nên đối Ưng Nhãn mà nói, hắn tại thế giới hiện thực nguy hiểm có thể nói không thể so điện ảnh thế giới bên trong ít. Đối với tuyệt đại đa số địa ngục điện ảnh diễn viên đến nói, trải qua điện ảnh thế giới nguy hiểm về sau, cũng sẽ ở thế giới hiện thực hào hào buông lỏng. Thế nhưng là Ưng Nhãn không được. Hắn chỉ có thể lựa chọn trốn ở địa ngục điện ảnh đoàn đội chủ thế giới bên trong tránh né nguyền. Rùa búp bê đối với hắn nhìn chằm chằm. Tây Khai Đại học mấy ngày thời gian bên trong. Ưng Nhãn có thể làm cho chính mình nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Cát Tân bình tĩnh sinh hoạt đối với hắn mà nói xem như một cái không tệ buông lỏng thời cơ. Liên quan tới nguyền rùa búp bê sự tình. Ưng Nhãn có cùng Tiểu Thái thương lượng qua mấy lần. Bất quá không có đạt được tương đối hài lòng đáp án. Nhưng là Tiểu Thái cũng không có cho ra tuyệt đối không có khả năng giải quyết nguyền rùa búp bê. Trả lời chắc chắn, mà là ám chỉ Ưng Nhãn muốn giải quyết chuyện này. Cần mau chóng đề cao mình trị số danh dự. Đề cao mình diễn viên đẳng cấp mới có thể có đến càng nhiều biện pháp giải quyết. Đối với cái này Ưng Nhãn cũng không thể nói gì hơn. Cát C có thể thông qua màn ảnh nhỏ đến cấp tốc thu hoạch được. Nhưng là trị số danh dự lại chỉ có thể thông qua chính thức điện ảnh cùng cỡ lớn đoàn đội điện ảnh mới có thể thu được. Chuyện này không cách nào một lần là xong. Ta phát hiện một manh mối. Ưng Nhãn ngươi nhìn này đổi mới hoàn toàn nghe. Ta điểm kích kết nối về sau nhảy chuyển tới một cái trong diễn đàn. Diễn đàn có một cái thiệp cùng may mắn có quan hệ. Cái này thiếp mời lâu chủ nói đây là hắn tại mười mấy năm trước quay chụp ảnh chụp. Lúc ấy, may mắn, đoàn làm phim ngay tại quay chụp. Quay chụp địa điểm tại Hổ Phong Trấn Hổ Phong Sơn. Ta suy đoán Thiên Giang Nguyệt bọn họ rất có thể đi Hổ Phong Trấn. Dù sao đây là trước mắt mà nói có khả năng nhất tụ họp địa điểm. Tiền Thương Nhất đem màu bạc, trắng laptop chuyển hướng, nhường trên màn hình nội dung đối Ưng Nhãn. Ưng Nhãn ngẩng đầu, hơi híp mắt liền thấy rõ ràng trên màn hình nội dung. Hắn tùy ý nhìn qua hai lần, trên màn hình nội dung cũng đã rõ ràng trong lòng. Tiếp theo hắn gật đầu nói ra, ừ, đích xác có khả năng. Thân phận của bọn hắn chưa chắc là may mắn hay diễn viên. Rất có thể là càng thêm nhân viên vòng ngoài. Nếu như bọn họ tại Hổ Phong Trấn, ngươi định làm gì? Ta ý nghĩ là ngươi đi trước Hổ Phong Trấn tìm kiếm bọn họ. Bên này ta cùng Bí Ảnh Hí phụ trách. Qua mấy ngày đoàn làm phim hẳn là sẽ đi tới mới quay chụp địa điểm. Đến lúc đó ngươi lại mang Thiên Giang Nguyệt bọn họ tới tìm chúng ta. Cứ như vậy chúng ta liền có thể tụ họp cùng một chỗ. Tụ họp cùng một chỗ lý do cũng tương đối hợp lý. Duy nhất phiền toái điểm là ngươi sắm vai Cát Tân cần một cái lý do đầy đủ đi Hổ Phong trấn. Nói xong lời cuối cùng thời điểm Tiền Thương Nhất chau mày. Không bằng dạng này, ngươi trước đem liên quan tới may mắn chuyện ma quái tin đồn nói cho Bí Ảnh Hí. Tiếp theo nàng lại bởi vì tò mò nhường ta đi điều tra phương diện này tin đồn. Ta lại đi Hổ Phong trấn. Kể từ đó ta đi Hổ Phong trấn lý do liền có thể thành lập. Khuyết điểm là Bí Ảnh Hí cần tìm mới bảo tiêu đến. Dù sao thân phận của nàng là đang hồng đại minh tinh. Tương đối đặc thù, ưng nhãn cho cái đề nghị. Nói xong, hắn nhấp miệng cà phê. Có thể, bên kia liền làm phiền ngươi. Tiền Thương Nhất gật đầu. Mặt trời chiều ngã về Tây. Đóng vai Lãnh Tổng Mộng Bí Ảnh Hí đang cùng đóng vai Kế Bình An Hạ Kiện ở bên hồ tản bộ. Hạ Kiện đang đến gần hồ phương hướng. Bí Ảnh Hí tay cùng Hạ Kiện tay cầm cùng một chỗ. Theo két một tiếng, một màn này ống kính cuối cùng kết thúc. Hai người gần như đồng thời buông tay ra. Chụp cả ngày hai người đồng thời lau, chùi đi cái trán chưa tràn ra mồ hôi. Rất không tệ, Vương Thanh phân hướng hai người hô. Mọi người nghỉ ngơi trước. Tây Khai Đại học phần diễn đã kết thúc. Chúng ta ngày mai nghỉ ngơi một ngày liền lên đường đi tới Viên Lâm Trấn. Viên Lâm Trấn là kiến. Tạo may mắn hai quay chụp địa điểm tiểu trấn. Bên này đoàn làm phim tại Tây Khai Đại học quay phim thời gian bên trong. Viên Lâm Trấn ngay tại tăng giờ làm việc kiến tạo quỷ trấn. Bởi vì cũng không phải là kiến tạo chân chính tiểu trấn. Cho nên không nhất định cần chờ đến hoàn toàn kiến tạo hoàn tất về sau lại khai mạc. Mà là kiến tạo một bộ phận. Đồng thời bắt đầu quay chụp một bộ phận. Không xây thành bộ phận vẫn như cũ tiếp tục kiến tạo. Bảo trì chỉnh thể có thể đồng bộ tiến hành. Không kéo chậm quay chụp tiến độ. May mắn hai, khởi động máy về sau. Các phương diện tiến độ đều muốn đuổi. Giai đoạn trước thời gian gấp rút một điểm. Hậu kỳ chế tác thời điểm liền có càng đầy đủ thời gian tiến hành điều chỉnh. Toàn bộ hạng mục mới có thể tại dự tính thời điểm hoàn thành. Ta đưa ngươi trở về đi. Hạ Kiện nói với Bí Ảnh Hí. Không cần, ta còn có việc. Bí Ảnh Hí đáp lại mỉm cười. Nàng sở dĩ trả lời như vậy. Một mặt là nàng đích xác có việc. Một mặt khác là Đào Chân Như tạm thời không muốn cùng bộ phận nam diễn viên khoảng cách quá gần. Dễ dàng trêu chọc phiền toái không cần thiết. Dù cho may mắn hai còn chưa khởi động máy. Đào Chân Như cùng Hạ Kiện chuyện xấu liền đã tại trên internet điên truyền. Hiện tại hai người từng người biểu diễn cái này phiến nam nữ nhân vật chính. Phương diện này nhiệt độ tự nhiên càng xào càng nóng. Xét thấy hai người đều là thực lực phái. Hơn nữa đều là không có nghiêm trọng điểm đen. Cả hai fan hâm mộ cũng vui vẻ tác hợp hai người. Xem như môn đăng hộ đối. Hạ Kiện đối điểm này không sao cả. Hắn không bài xích. Bất quá Đào Chân Như cũng không nguyện ý. Ý nghĩ của nàng cùng Hạ Kiện khác nhau. Nàng trước mắt trọng tâm toàn bộ đặt ở sự nghiệp thượng. Vô ý lẫn vào những chuyện này. Lại đến. Một khi tương lai Hạ Kiện danh dự bị hao tổn, nàng khả năng cũng sẽ đi theo bị liên lụy. Vậy thì tốt, hợp tác vui vẻ. Hạ Kiện hướng Bí Ảnh Hí đưa tay phải ra. Hợp tác vui vẻ. Bí Ảnh Hí cùng Hạ Kiện sau khi bắt tay liền hướng ưng nhãn vị trí đi đến. Sau bữa ăn tối nói chuyện phiếm thời gian bên trong, Tiền Thương Nhất dựa theo kế hoạch đem may mắn chuyện ma quái tin đồn nói cho Bí Ảnh Hí. Bí Ảnh Hí có chút hăng hái nghe. Trên thực tế, Tiền Thương Nhất đã sớm đem liên quan nội dung thông qua điện thoại phát cho Bí Ảnh Hí. Bên trong đã bao hàm hắn thương lượng với ưng nhãn sau chế định kế hoạch. Hiện tại hai người dạng này đối thoại chẳng qua là tại diễn kịch. Phảng phất thật là Trình Tinh Nguyên cùng Đào Chân Như tại trò chuyện đồng dạng. Trước mắt đi tới Tây Khai Đại học may mắn hai, diễn viên cũng không phải là toàn bộ. Trên thực tế chỉ một bộ phận, còn có một bộ phận diễn viên sẽ tại Viên Lâm Trấn gia nhập vào đoàn làm phim bên trong tới. Căn cứ Tiền Thương Nhất ý tưởng, Ưng Nhãn tại Hổ Phong Trấn tìm tới Thiên Giang Nguyệt đám người về sau. Sẽ đem đưa đến Viên Lâm Trấn. Cứ như vậy, địa ngục đường về đoàn đội diễn viên sẽ tụ tập cùng một chỗ. Tuy nói cũng không phải là muốn một mực ở cùng một chỗ. Nhưng là ít nhất phải hoàn chỉnh tập hợp một chỗ một lần. Bộ phim này cũng có thể thỏa mãn điều kiện như vậy. Không giống Chạy Đêm, bộ phim này căn bản không có cung cấp đem đối ứng cơ hội. Nguyên lai, may mắn, còn có loại này tin đồn. Ta đích xác không biết loại chuyện này. Trình Tinh Uyên, cảm ơn ngươi cùng ta nói những thứ này. Bị ảnh hí giơ trong tay nước chanh đồ uống cùng tiền. Thương Nhất chạm cốc, chỉ là nói chuyện phiếm mà thôi. Tiền Thương Nhất khẽ gật đầu. Trong tay hắn cũng là đồ uống. Vì không để cho mình tư duy năng lực chịu ảnh hưởng. Hắn không uống rượu. Tại này một điện ảnh trong thế giới. Bàn rượu văn hóa đã bị chèn ép qua. Đại tân sinh người trưởng thành cũng sẽ không tiếp tục cưỡng ép mời rượu. Xa lạ trường hợp bên trong nữ tính càng biết tránh uống rượu. Để phòng có người mưu đồ làm loạn. Mới lên chiều dương chậm rãi dâng lên. Đồng hồ báo thức tiếng chuông vang lên. Tiền Thương Nhất từ trên giường bò lên. Hôm nay là đoàn làm phim thời gian nghỉ ngơi. Bất quá hắn vẫn như cũ sẽ không ngừng nghỉ hơi thở. Hắn cần chờ đợi Ưng Nhãn tin tức truyền đến. Một khi liên hệ với Thiên Giang Nguyệt, nhất định sẽ có càng nhiều tin tức cần hắn đến xử lý. Lúc chiều, chuông điện thoại di động vang lên. Là Bì Ảnh Hí gọi điện thoại tới. Dựa theo điện ảnh bình thường phát triển, Ưng Nhãn là Bì Ảnh Hí phái qua người. Báo cáo tình huống tự nhiên sẽ trước tiên hướng Bì Ảnh Hí báo cáo. Mà Bì Ảnh Hí sẽ liên lạc lại Tiền Thương Nhất báo cho chuyện này. Kể từ đó, lẫn nhau ở giữa liên hệ quá trình liền sẽ không như thế đột ngột. Chấm điểm tự nhiên sẽ đề cao. Cũng liền có thể có được càng nhiều chỉ số danh dự cùng cát xê. Điều kiện chỉ là đi vòng thêm một vòng. Tình huống bây giờ không tính khẩn cấp. Có thể lợi dụng một điểm không tính quá trọng yếu thời gian đề cao chấm điểm. Tự nhiên không thể bỏ qua. Trình Tinh Nguyên sao? Bị Ảnh Hí thanh âm theo điện thoại loa bên trong truyền ra. Là ta, Tiền Thương Nhất trả lời. Ta nhường Cát Tân đi Hổ Phong Trấn điều tra một chút. Hắn phát hiện một ít đầu mối hữu dụng. Ta cho rằng ngươi cũng sẽ cảm thấy hứng thú. Cho nên ta đem tư liệu phát đến ngươi trong email. Ngươi kiểm tra và nhận một chút. Bị Ảnh Hí dùng tương đối sinh sơ giọng nói với Tiền Thương Nhất, đây là vì phối hợp Đào Chân Như cùng Trình Tinh Nguyên quan hệ mà làm cải biến. Được rồi, cảm ơn. Tiền Thương Nhất cúp điện thoại, tiến vào Trình Tinh Nguyên hòm thư. Chưa thu tin nhắn mặt sau xuất hiện chữ số 1 nhắc nhở chữ. Hắn ấn mở Bì Ảnh Hí phát Ưng Nhãn tin nhắn. Trong bưu kiện ghi chép Ưng Nhãn tại Hổ Phong Trấn tìm kiếm kết quả. Bao gồm Thiên Giang Nguyệt cùng Tiểu Toàn Phong đám người gặp nhau. Đồng thời còn quen biết gọi là Giang Ly Tam Tiến diễn viên. Tại sao lại là cáo giới hội? Bọn chúng ở khắp mọi nơi sao? Tiền Thương Nhất chau mày, liên quan tới Giang Ly tình báo, Thiên Giang Nguyệt đều có nói cho Ưng Nhãn. Ưng Nhãn tự nhiên cũng đem chuyện này chuyển cáo cho Bì Ảnh Hí cùng Tiền Thương Nhất. Trừ điểm này ở ngoài, Ưng Nhãn cùng Thiên Giang Nguyệt còn đạt thành một điểm nữa chung nhận thức. Bọn họ cũng không có bại lộ Thiên Giang Nguyệt là địa ngục đường về đoàn đội thành viên một chuyện. Nói cách khác Tiểu Toàn Phong cùng Ngụ Ngôn vẫn không biết điểm này. Này đôi Tiểu Toàn Phong đến nói không sao cả, nhưng là Ngụ Ngôn lại không đồng dạng. Trên thực tế Ưng Nhãn trước hết nhất tìm tới diễn viên là Thiên Giang Nguyệt. Tiếp theo Thiên Giang Nguyệt đem khoảng thời gian này phía bên mình gặp phải sự tình đều báo cho Ưng Nhãn, đồng dạng Ưng Nhãn cũng đem Tiền Thương Nhất tình huống bên này nói ra. Hai người trao đổi tin tức về sau. Thiên Giang Nguyệt liền đưa ra tiếp tục giấu giếm hắn là địa ngục đường về đoàn viên sự tình. Nhường phần này kinh hỉ tận lực tiếp tục giữ vững. Thiên Giang Nguyệt hắn sẽ không là có âm mưu gì đi. Biết Thiên Giang Nguyệt không có dựa theo kế hoạch hành động về sau. Tiền Thương Nhất không khỏi lo lắng. Nguyên bản hắn kế hoạch tiến vào bộ phim này về sau liền đem chuyện này nói cho Ngụ Ngôn. Dù sao đã tiến vào điện ảnh. Ngụ Ngôn muốn cự tuyệt đồng thời hành động cũng không có khả năng. Cùng một chỗ sống qua bộ phim này về sau, Ngụ Ngôn tự nhiên sẽ phát hiện hắn. Ưng Nhãn, Bị Ảnh Hí đều thuộc về đáng tin đồng đội, cũng sẽ không lại xoắn suýt cho có Thiên Giang Nguyệt tại đoàn đội bên trong chuyện này. Bất quá từ trước mắt dấu hiệu đến xem, Thiên Giang Nguyệt tựa hồ cũng không tính làm như vậy. Đoàn làm phim bắt đầu hướng Viên Lâm Trấn di động, người đi qua rất nhanh, nhưng là thiết bị cũng phải cùng theo đi, cho nên thực tế cần thời gian tại 3 ngày tả hữu. Chờ hoàn toàn chuẩn bị thỏa đáng, khả năng cần thời gian dài hơn. Khoảng thời gian này Bị Ảnh Hí sắm vai Đào Chân Như còn muốn đi tham gia một cái giới kinh doanh cự đầu yến hội cổ động. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên, Tiền Thương Nhất nhường Ưng Nhãn đi theo. Dù sao Thiên Giang Nguyệt bên kia đã thông chi đến, không cần lãng phí thời gian. Về phần Thiên Giang Nguyệt bên này, Tiểu Toàn Phong cùng Ngụ Ngôn hai người đã rời đi Hổ Phong Trấn. Bọn họ cần trở về tìm đọc một ít càng nhiều liên quan tới Quỷ Trấn tư liệu. Thiên Giang Nguyệt cùng Giang Ly trước mắt vẫn như cũ đợi tại Hổ Phong Trấn, tiếp tục điều tra Hổ Phong Sơn. Đại khái một ngày về sau sẽ đi tới Viên Lâm Trấn. Còn lại, may mắn hai, vài phụ cũng sẽ đuổi tới Viên Lâm Trấn, chuẩn bị quay chụp chủ yếu phần diễn. Viên Lâm Trấn cũng không có trong tưởng tượng bình thản. Hai tên công nhân mất tích sự tình bị đè ép xuống. Tuy là tu kiến quay chụp địa điểm công nhân đều nói hai người kia là bị quỷ cấp bắt đi, nhưng lại cũng không có tìm tới hai người thi thể. Cân nhắc đến hai người đều có đánh bạc ham mê, không bài trừ có thể là vì trốn nợ mà chạy trốn, chứ có chút đột ngột ở ngoài, không có quá làm cho người hoài nghi địa phương. Cảnh sát đăng ký về sau cũng không có tiếp tục điều tra, chỉ là biểu hiện đối với chuyện này độ cao chú ý. Hai tên không quá quan trọng người không có ảnh hưởng Quỷ Trấn tiến độ. Đốc công lại tìm hai tên công nhân lại đây. Bất quá chuyện ma quái tin đồn vẫn tại quỷ trong trấn truyền bá ra. Viên Lâm Trấn trong tiệm cơm, Ngô Đồng nghe được chuyện ma quái tin đồn về sau tìm tới trên công trường công nhân. Nàng biểu hiện chính mình là tham diễn, may mắn hay, diễn viên. Nghe nói ngay tại tu kiến quỷ trong trấn chuyện ma quái, cho nên muốn mở một chút tình hình cụ thể. Thế là mời ba tên đối với chuyện này hiểu khá rõ người ăn cơm. Đến, uống rượu. Ngô Đồng giúp đối diện ba người rót rượu. Cái này khiến ba người thụ sủng nhược kinh. Không cần không cần, chính chúng ta đến liền tốt. Một người trong đó tiếp nhận Ngô Đồng chai rượu trong tay. Ngươi muốn tới điểm sao? Không, ta còn phải lái xe. Ngô Đồng mỉm cười cự tuyệt. Cái kia, ba vị đại ca có thể hay không cùng ta nói chuyện ma quái sự tình? Đêm hôm đó đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Không nói dối ngươi, đêm hôm đó đến tột cùng phát sinh sự tình chúng ta cũng không biết. Bất quá chúng ta có thể nói cho đêm đó chúng ta biết đến tình huống. Tuy là khả năng không có tác dụng gì, bất quá chúng ta chỉ biết là cái này. Nói đi nói lại, ngươi hỏi người khác khả năng liền những chuyện này cũng không biết. Một người uống một hớp rượu, về sau trả lời, nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.